đủ thấy này đạo thể cửu trọng rõ ràng rất không bình thường, cần tiêu hao nhiều một chút linh dược cũng đúng là như người bình thường. Đương nhiên, lôi đạo là có thể đột phá, thậm chí tùy thời đều có thể đột phá, nhưng hắn cũng sẽ không phí công nhọc sức. Hắn thật vất vả lấy được nhiều như vậy linh dược, sao lại tùy tiện liền đột phá? Hắn muốn là đạo thể viên mãn đột phá, mà lại muốn dùng 7 lần đạo thể viên mãn tích lũy đột phá. Một khi thành công, chỉ là này phần tích lũy liền không thể coi thường. Lôi đạo không biết tại trong thánh địa có hay không 8 lần đạo thể viên mãn thánh tử, có lẽ không có. Nhưng lôi đạo cảm thấy, hẳn là không có. Có thể 5-6 lần đạo thể viên mãn liền đã tốt vô cùng. Nhưng lôi đạo mục tiêu là thánh thể. Bởi vậy, dù cho có thể nhiều tăng thêm một chút điểm thành tiểu thánh thể cơ hội, lôi đạo đều sẽ không bỏ qua, 7 lần đạo thể viên mãn, rõ ràng liền có thể tăng thêm một chút điểm tỷ lệ. Mặc dù không biết là phương diện nào tỷ lệ, có lẽ là tại tối hậu quan đầu, hiển hóa thời điểm, có thể có một ít trợ giúp. Nhưng loại trợ giúp này, ai cũng không rõ ràng đến tột cùng có bao lớn, hoàn toàn là bằng vào kinh nghiệm, cảm thấy đạo thể viên mãn có tương đối lớn cơ hội thành tiểu thánh thể. Cho dù là này loại hư vô mờ mịt, ai cũng nói không rõ ràng sự tình, lôi đạo cũng sẽ không bỏ qua. Tranh thủ làm đến đem hết thể điều kiện đều làm đến cực hạn. Đến mức có được hay không, đó là một chuyện khác, nhưng có làm hay không liền là lôi đạo chuyện. Thứ 13 gốc, 14 gốc. Cuối cùng, tại phục dụng 14 gốc 9.000 năm tuổi linh dược về sau, lôi đạo toàn thân chấn động, ngay sau đó, thân bên trên tản ra một tia viên mãn khí tức. Đạo thể viên mãn. 7 lần đạo thể viên mãn. Một khi viên mãn, lôi đạo liền có thể lập tức đột phá. Đã 7 lần đạo thể viên mãn, lôi đạo cũng không có chút gì do dự, tâm niệm vừa động, lập tức, thân thể bắt đầu đột phá. Ầm ầm. Lôi đạo toàn thân chấn động, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, hiện ra hình thái chiến đấu, thân thể đang ở điên cuồng tăng lên lấy, mấy chục lần tăng lên lấy. Trong cơ thể Mệnh Châu cũng đang điên cuồng bành trướng lấy, rõ ràng, lôi đạo đột phá tới đạo thể cửu trọng, cũng sẽ kéo theo Mệnh Châu tăng lên, một khi dẫn nổ, Mệnh Châu liền có thể bộc phát ra càng thêm lực lượng cường hãn. Đột phá, vô cùng thuận lợi. Cơ hồ trong chớp mắt, lôi đạo liền đã đột phá tới đạo thể cửu trọng. Giờ khắc này, lôi đạo ở trên cảnh giới, sẽ không tiếp tục cùng mặt khác đạo thể cường giả có khác nhau chút nào, hắn cũng có thể trở thành chân chính lão tổ. Theo lôi đạo thân thể đột phá tới đạo thể cửu trọng, toàn thân của hắn phảng phất đều đang hoan hô lấy, đạo thể cửu trọng cùng đạo thể thất trọng, bát trọng hoàn toàn chính xác có khác nhau rất lớn. Lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng gông cùm xiềng xích. Hoặc là nói, hắn có thể cảm giác được cực hạn. Nay loại cực hạn, dù cho lại cho hắn vạn năm linh dược thậm chí 10 vạn năm linh dược cũng không có bất kỳ cái gì xông phá khả năng. Đạo thể cửu trọng, cái kia chính là đạo thể mức cực hạn. Mỗi người thân thể đều là có cực hạn, không có khả năng thật vô cùng vô tận. Thân thể tiềm lực thật là vô hạn, nhưng vậy cũng phải chú trọng phương thức phương pháp. Ít nhất, đạo thể giai đoạn cực hạn liền là đạo thể cửu trọng, một khi đạt đến đạo thể cửu trọng, liền tiến vào không thể tiến vào. Lúc này, chỉ có thể chuyển hướng thánh năng. Chỉ có thức tỉnh thánh năng, sau đó không ngừng tăng lên thánh năng, thậm chí đem thánh năng hiển hóa. Lại dùng hiển hóa thánh năng kéo theo thân thể, theo mà thành tựu thánh thể. Cái này là một loại khác thuế biến. Chỉ có ngưng tụ ra thánh thể, thân thể mới có thể siêu phàm thoát tục, mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà bây giờ, lôi đạo chạy tới đạo thể đỉnh phong. Hoặc là nói, đạo thể cực hạn. Đến mức thánh năng, trên thực tế đã thoát ly đạo thể phạm vi. Thuộc về thánh thể năng lực, chỉ là không có hiển hóa thôi. Muốn thành tựu thánh thể, vẫn phải dựa vào thánh năng kéo theo thân thể hoàn thành thuế biến, từ đó ngưng tụ ra thánh thể. Lôi đạo trong lòng cũng có một chút to gan ý nghĩ. Đạo thể, thật đã đến cực hạn. Có khả năng hay không càng tiến một bước, không cần thánh năng, không cần ngưng tụ ra thánh thể, tiếp tục tăng cường. Lôi đạo nghĩ đến lúc trước hắn đi đến ngoại công đỉnh phòng, nhân thể cực hạn về sau, một mực luyện tập ngoại công. Kết quả đây, bất chi bất giác, hắn thế mà thành tựu luyện thể tông sư. Nguyên lai, đi đến nhân thể cực hạn sau còn có thể càng tiến một bước. Như vậy hiện tại đâu? Đạo thể cửu trọng làm thật sự là cực hạn rồi. Lôi đạo hết sức nghĩ thử một chút, nhưng lại không biết nên như thế nào nếm thử. Đến đạo thể cửu trọng, bình thường nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, liền phải dựa vào bí pháp, lại dùng linh dược đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích. Chẳng qua là, còn có càng cao hơn một tầng bí pháp sao? Có lẽ không có. Lôi đạo cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì võ giả nơi này, đã sớm lục lọi không mấy năm, lục lọi ra một đầu thích hợp nhất võ đạo chi lộ. Có thể an ổn tu hành đến càng cao mức độ, hà tất lại lao tâm phí thần đi ra một đầu toàn con đường mới. Cái kia căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cuối cùng đột phá. Lôi đạo nhìn thoáng qua trước người hai gốc 9.000 năm tuổi linh dược, còn thừa lại hai gốc linh dược. Thoạt nhìn, tựa hồ Huyền Không Tử tặng là dư thừa. Nhưng khi đó Huyền Không Tử có thể là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phần tình nghĩa này càng trọng yếu hơn. Lôi đạo cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, thậm chí hắn có thể một quyền tùy tiện đánh nổ đạo thể cửu trọng võ giả. Thậm chí cả, lôi đạo đều cảm thấy, thánh năng, tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Đương nhiên, hiện tại lôi đạo nếu như chẳng qua là dùng hình thái chiến đấu đi mạnh mẽ chống đỡ thánh năng, chỉ sợ vẫn là rất nguy hiểm. Cho dù là dùng lôi đạo 7 lần đạo thể viên mãn, thậm chí còn có thần huyết tăng phúc, muốn mạnh mẽ chống đỡ thánh năng đều không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu là dẫn nổ mệnh châu, như vậy không đồng dạng. Dù cho không mở ra thần nhãn, lôi đạo đều có lòng tin cùng những cái kia bán thánh đấu một trận. Nếu là mở ra thần nhãn, lôi đạo thậm chí có lòng tin, đánh nổ thánh năng. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chẳng qua là lôi đạo cảm giác thôi, cụ thể như thế nào, lôi đạo cũng phải thật sau khi chiến đấu mới biết được. Sao không tìm Huyền Không Tử thử một lần? Lôi đạo kích động. Hắn thật cảm giác được đột phá tới đạo thể cửu trọng về sau, thực lực tăng cường rất rất nhiều, thậm chí đều có loại có thể đánh nổ thánh năng ảo giác. Bởi vậy, hắn muốn thử một chút, cũng tốt càng rõ ràng hơn bây giờ thực lực của mình. Bằng không mà nói, hắn thật đi vô địch đường, liền thực lực của mình đều định vị không rõ, vậy nhưng liền phiền toái. Ừm, có người đến, vẫn là bán thánh, hai cái bán thánh. Đương nhiên, lôi đạo tựa hồ cảm ứng được cái gì, cau mày nhìn ngoài mật thất hư không. Lôi đạo đã đột phá tới đạo thể cửu trọng, dứt khoát liền kết thúc bế quan, đứng dậy, trực tiếp vừa xài bước ra mật thất. Côn Bằng cùng Quý Phong, hai người đều là thái dịch thánh địa bán thánh, mà lại là loại kia đỉnh tiêm bán thánh, thậm chí đại nạn tiến đến, cơ hồ đã không có cơ hội thành tựu thánh thể bán thánh. Ban đầu, bọn hắn cũng muốn bế quan. Chẳng qua là, thánh địa chi mệnh khó vi phạm, bọn hắn đành phải cầm trong tay thánh lệnh, chạy tới Hồng Vận Thành, giờ phút này ngay tại Linh Nguyên Thánh Địa vùng trời. Côn Bằng bất thiện ngôn tử, hắn xưng hào là Côn Bằng, cũng không là dị thú. Quý Phong thì là một tên hôi bào lão giả, toàn thân âm u đầy tử khí, dáng người gầy còm, thoạt nhìn đều không có cái gì cường hãn khí tức. Bất quá, bán thánh cường giả, mạnh chính là bọn hắn thánh năng, mà không phải thân thể. Bọn hắn ban đầu ở Thái Dịch Thánh Địa chẳng qua là bình thường thánh tử, đều vẹn vẹn chỉ có một hai lần đạo thể viên mãn. Nhưng cuối cùng lại đã thức tỉnh thánh năng, trở thành bán thánh. Chỉ tiếc, cái này cũng tới cực điểm, bọn hắn đại nạn tiến đến, không có cơ duyên to lớn, căn bản là vô phương thành tựu thánh thể. Quý Phong giọng khàn khàn nói, phía dưới liền là Linh Nguyên Thánh Địa rồi. Cái này lôi đạo, bất quá không quan trọng một thánh địa bên ngoài bán thánh thôi, có lẽ hắn thức tỉnh thánh năng có chút đặc thù, có thể chém giết dịch vô cực. Nhưng chỗ nào cần phải thánh địa cho hắn phát ra thánh lệnh? Bởi vì dịch vô cực quá phế vật. Hắn chết thì cũng đã chết rồi, lại mất hết thánh địa mặt mũi, chỉ có phát thánh lệnh, chạm lôi đạo, mới có thể vãn hồi thánh địa mặt mũi. Côn Bằng hừ lạnh một tiếng. Đối với dịch vô cực, Côn Bằng cùng Quý Phong kỳ thật đều hết sức hâm mộ. Dù sao, bọn hắn đều mất đi thành tựu thánh thể hy vọng, nhưng dịch vô cực còn có hy vọng. Cho dù là bọn họ thực lực xa mạnh mẽ hơn dịch vô cực, thậm chí cảm thấy tỉnh ba loại thánh năng, nhưng thì tính sao? Bọn hắn vĩnh viễn mất đi thành tựu thánh thể hy vọng, thậm chí đại nạn tiến đến, cách cái chết không xa. Nhưng dịch vô cực cái này thái dịch thánh địa đệ nhất thánh tử, trình độ nào đó liền đại biểu cho thái dịch thánh địa mặt mũi, kết quả nhưng đã chết, bị năm đại thánh địa bên ngoài bán thánh chém giết. Một cái đã chết thánh tử, dĩ nhiên chính là phế vật. Tốt, vẫn là để Hồng Vận Thành tiếp lệnh đi. Thế là, Quý Phong hét lớn một tiếng, trong tay lật ra một viên lệnh bài, đột nhiên đi lên ném đi. Vâng! Lập tức, một viên tản ra tia sáng chói mắt lệnh bài, vắt ngang tại Hồng Vận Thành phía trên, làm cho cả vận may người đều trong lòng có cảm ứng, không khỏi ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Phụng Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo dụ lệnh, chúng ta cầm thánh lệnh mà tới, thu hồi Linh Nguyên Bảo Châu. Các ngươi tiếp lệnh, người vi phạm, giết không tha. Trung trung điệp điệp thanh âm, quanh quẩn ở trong hư không, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hồng Vận Thành. Chương 351, Thọ Luân 800 vòng rung động. Cái này, đây là cái gì thanh âm? Thái Dịch Thánh Địa. Thánh địa người đến. Côn Bằng cùng Quý Phong lăng không đứng trong hư không, tầm mắt bệ nghệ chúng sinh, quan sát tất cả mọi người. Nếu không phải phụng mệnh tới, hai người bọn họ đại đỉnh tiêm bàn thánh, sao lại đến cái này khu Hồng Vận Thành tới? Thánh địa. Cho dù là người bình thường nhất, cũng biết thánh địa. Dù sao, ai cũng biết, thánh địa bàng quan, tại toàn bộ Nguyên Châu, đây mới thực sự là chúa tể. Cái gọi là 10 đại thương hội, cái gọi là nhất lưu thế lực, tại thánh địa trước mặt, căn bản cũng không tính là gì, tiện tay có thể diệt. Mấu chốt nhất là, thánh địa đầy đủ cổ lão. Thánh địa trên cơ bản đều truyền thừa vạn năm, thậm chí vài vạn năm tuế nguyệt, mặc cho Nguyên Châu thế cục làm sao phát triển biến hóa, thánh địa cũng vẫn là cái thánh địa kia, lù lù bất động. Nay loại địa vị siêu nhiên,

Lôi minh chủ trên thân, nhất định có bí mật kinh thiên. Rất nhiều người đều mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào giữa hư không lôi đạo thân ảnh, ở sâu trong nội tâm càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Đợt, lao tác. Ta cạn lời rồi. Lao muốn dùng đoạn chương chứng thần cách à. Thấy hôm nay 3C co đoạn được thì bạo xong đoạn. Chương 352, đây là lực lượng vô địch. Thọ luân 800 vòng. Làm sao làm được? Côn Bằng cùng Quý Phong đều biến vô cùng kích động, nhìn chòng chọc vào lôi đạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Thậm chí, liền thánh lệnh sự tình, đều bị hai người quên sạch sành sanh. 800 vòng thọ luân, vậy liền mang ý nghĩa có chừng 800 tuổi tuổi thọ, lôi đạo sống 800 tuổi, bọn hắn không tin. Có lẽ lôi đạo có một ít tiêu hao tuổi thọ bí pháp. Cứ việc loại bí pháp này rất rất ít, nhưng làm thái dịch thánh địa bên trong bàn thánh, Côn Bằng cùng Quý Phong vẫn có một ít hiểu rõ. Bọn hắn biết, có loại kia tiêu hao tuổi thọ bí pháp. Đối với lôi đạo tại sao lại tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ, hai người tuyệt không quan tâm. Bọn hắn quan tâm là, lôi đạo vì sao có thể có hơn 800 tuổi thọ. Không, nếu như tăng thêm lôi đạo số tuổi, cái kia thậm chí có thể đi đến hơn 900 tuổi. Lôi đạo tuổi thọ có hơn 900 năm, nếu như tăng thêm còn lại tuổi thọ, cái kia thậm chí liền có 1.000 năm tuổi thọ. Đây chính là đạo thể cựu trọng cường giả trên lý luận cực hạn tuổi thọ. Nhưng này vẹn vẹn chẳng qua là lý luận tuổi thọ thôi. Thậm chí, đạo thể giai đoạn, mỗi tăng lên một trọng, có thể tăng thọ 100 năm, vậy cũng vẹn vẹn chẳng qua là lý luận thôi, tình huống thật đâu. Đột phá cảnh giới, đến cùng tăng thọ nhiều ít, nhận bí pháp, thân thể, đạo thể chờ rất nhiều nhân tố hạn chế. Nói như vậy, đột phá một tầng, trên thực tế có thể gia tăng 5-60 tuổi liền đã tương đối khá. Coi như là luyện tập thượng thừa bí pháp, tình cờ có thể nhiều gia tăng một chút tuổi thọ, khả năng gia tăng 7-80 năm tuổi thọ liền đã rất tốt. Bởi vậy, nếu thật là đến đạo thể cựu trọng, thậm chí là bàn thánh, có thể có 5-600 tuổi, hoặc là 6-700 tuổi đều coi là thọ. Đến mức 900 tuổi thậm chí cả 1.000 tuổi. Đây chẳng qua là trong truyền thuyết, tồn tại ở trong cổ tịch lý luận tuổi thọ, cho dù là năm đại thánh địa bên trong, không biết sinh ra nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, thậm chí còn có thánh thể cường giả sinh ra, cũng chưa nghe nói qua, có ai có thể đi đến lý luận tuổi thọ cực hạn. Đến trước mắt lôi đạo, một cái thánh địa bên ngoài võ giả, cái kia 800 vòng thọ luân, tản ra từng đạo ánh sáng, đơn giản sáng lên mù tất cả mọi người con mắt. Côn Bằng cùng Quý Phong, hai người đều là đại nạn tiến đến. Bây giờ thành thánh vô vọng, bọn hắn chỉ muốn sống lâu một chút thời gian thôi. Ban đầu đã không có hy vọng, nhưng hiện tại bọn hắn thấy lôi đạo sau lưng cái kia 800 vòng thọ luân về sau, kích động trong lòng không thôi. Chẳng lẽ, lôi đạo có cái gì tăng thọ thủ đoạn? Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đều vô cùng hừng hực. Giờ phút này, tất cả mọi người hết sức rung động, bao quát Tuyết Uyên cùng Huyền Không Tử. Tuyết Uyên ban đầu là cùng lôi đạo tại Hải Loa đảo thường có qua chạm mặt, bây giờ Tuyết Uyên cũng thành lôi đạo thế tử. Bởi vậy, Tuyết Uyên rất rõ ràng lôi đạo trưởng thành lịch trình. Lôi đạo không quan trọng thời gian mấy năm, liền theo đạo thể tam trọng cho tới bây giờ đạo thể cửu trọng. Vậy đơn giản liền là kỳ tích, là một cái truyền kỳ. Nhưng 800 vòng thọ luân, 800 tuổi. Vậy hiển nhiên không có khả năng, lôi đạo tuyệt đối không có sống đến qua 800 tuổi. Vậy liền mang ý nghĩa, lôi đạo chỉ sợ thật luyện một ít bí pháp, thậm chí tiêu hao tuổi thọ. Chẳng qua là, Tuyết Uyên nghĩ tới là lôi đạo nói, hắn xem một lần bí pháp liền có thể học được. Hiện tại xem ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lôi đạo có thể là lợi dụng tuổi thọ của mình, tại tiêu hao tuổi thọ đi luyện võ A. Khó trách đạo ca nhi vẫn luôn rất khẩn trương, vẫn luôn phía trước tiến vào. Hắn không tiến vào. Tuổi thọ đại nạn liền sẽ đến, mỗi lần gặp được mối nguy, đều là đạo ca nhi thay ta giải quyết. Nguyên lai, đạo ca là một mực tại dùng mệnh tại bảo hộ lấy ta. Tuyết Uyên cảm thấy nàng hết thể đều hiểu. Hiểu rõ lôi đạo cho tới nay có chút kỳ quái cách làm, hiểu rõ lôi đạo dụng tâm lương khổ. Chẳng qua là, hiện tại biết đã muộn. Lôi đạo hiện tại liền thọ luân đều không che lấp, trực tiếp thi triển đi ra, hiện tại trong mắt của tất cả mọi người, vậy liền mang ý nghĩa, lôi đạo không sợ hãi. Cái kia chính là đang liều mạng. Như là đã liều mạng, còn có cái gì có thể lo lắng? Chẳng qua là, Tuyết Uyên lại không giúp đỡ được cái gì. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đạo đi liều mạng, nàng chỉ có thể trở thành một người đứng xem. Cùng Tuyết Uyên không giống nhau chính là, Huyền Không Tử không cho rằng lôi đạo đang liều mạng. Hắn biết lôi đạo đi là vô địch đường, cần vô địch tín niệm. Bởi vậy, tiêu hao tuổi thọ khả năng tu luyện bí pháp, khả năng có một điểm bí mật nhỏ, đều sẽ đối niềm tin vô địch tạo thành ảnh hưởng. Bởi vậy, lôi đạo không nữa che đậy. Dù cho sẽ có vô số người ngấp nghé lôi đạo tăng thọ bí mật. Nhưng thì tính sao? Lôi đạo đã không sợ hãi, hắn đi là vô địch đường, cầu là niềm tin vô địch, ngoại trừ thánh thể cường giả, hắn không có bất luận cái gì e ngại. Con đường vô địch. Hy vọng, ngươi có thể thành công đi. Huyền Không Tử tầm mắt lấp lánh nhìn Lôi Đạo thân ảnh, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn thế mà cũng máu nóng sôi trào, tựa hồ mơ hồ có vẻ chờ mong. Một cái ban thánh, chống lại thánh địa. Cái kia làm sao lại thắng? Nhưng này loại trông đợi lại phảng phất vô phương ngăn chặn, tại Huyền Không Tử trong lòng bay lên. Tựa hồ, không phải hào không khả năng. Lôi Đạo, bản thân liền là một cái kỳ tích. Trong hư không, Lôi Đạo đứng chắp tay, sau lưng của hắn 800 vòng thọ luân không kiêng nể gì cả, tản ra vô tận hào quang, đưa hắn phụ trợ còn giống như thiên thần. Lý luận tuổi thọ cực hạn. Không, kỳ thật Lôi Đạo cũng không có đi đến. Hắn liếc mắt liền có thể xem đến thời khắc này chính hắn thân thể số liệu. Tính danh, Lôi Đạo, 22 tuổi. Tuổi thọ, 130 năm 3 tháng. Đạo thể cửu trọng, trung tiêu hao 790 năm 1 tháng tuổi thọ. Đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp, không có thể tăng lên. Lôi Đạo mặc dù tăng thêm còn lại tuổi thọ, cũng mới chỉ có 942 năm, còn không có đi đến trên lý luận đạo thể cửu trọng tuổi thọ cực hạn. Dù sao, trên lý luận đạo thể cửu trọng là có thể thọ ngàn năm. Lôi Đạo khoảng cách ngàn năm tuổi thọ còn có một số khoảng cách, kém hơn 50 năm. Này có lẽ là bởi vì đạo thể nhất trọng đến đạo thể nhị trọng lúc, chưa hoàn toàn bí pháp, cũng không có đạo thể viên mãn từ đó lưu lại tiếc nuối. Bất quá, tiếc nuối liền tiếc nuối đi, đến Lôi Đạo hiện tại tình trạng này, hắn đã không quan tâm này điểm tiếc nuối. Hiện tại cảm giác của hắn rất tốt, 7 lần đạo thể viên mãn, khiến cho hắn thân thể đã cường hóa đến mức cực hạn. Hắn đứng ở chỗ này, mặc cho đạo thể cửu trọng võ giả công kích, chỉ sợ đều không làm gì được hắn. Các ngươi mong muốn bắt ta? Hừ, thúc thủ chịu trói đi. Từ chối không tiếp thánh lệnh, thậm chí còn hủy thánh lệnh, đây đều là tội không thể tha thứ. Lôi Đạo lắc đầu. Thôi được, con đường vô địch liền theo các ngươi bắt đầu đi. Lôi Đạo con mắt khẽ híp một cái, sau đó, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Đây là cách không oanh ra một quyền, thậm chí đều không phải là oanh thiên, vẹn vẹn chẳng qua là tùy tiện đánh ra một quyền. Nhưng lại không khí chấn động, tựa hồ không khí đều bị áp xúc đến cực hạn. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt buông xuống đến Côn Bằng cùng Quý Phong trên thân. Bọn hắn thậm chí có một loại trực diện cảm giác tử vong. Bành! Lực lượng hạ xuống, hai người còn chưa kịp phản ứng, trên người bọn họ thánh năng liền đã chủ động hộ chủ. Lại là thánh năng. Lôi Đạo nhìn Côn Bằng cùng Quý Phong, không nghĩ tới hai người này lại có thể là bản thánh. Thái Dịch Thánh Địa trực tiếp phái ra hai vị bản thánh, này thật đúng là đối Lôi Đạo đủ coi trọng. Lực lượng của ngươi làm sao như thế mạnh? Côn Bằng chính là bản thánh, thậm chí là đỉnh tiêm bản thánh, nhưng bọn hắn mạnh mẽ là thánh năng, mà không phải nhục thể của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng đã gặp một chút mạnh mẽ thánh tử, chẳng qua là lực lượng mạnh đến Lôi Đạo loại tình trạng này, đơn giản không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được. Liên vừa rồi Lôi Đạo một quyền này, cách không đánh ra một quyền, nếu như không phải bọn hắn có thánh năng hộ thể, chỉ sợ vẹn vẹn một quyền liền có thể đem hai người bọn họ đều đánh nổ. Một quyền đánh nổ hai tên đạo thể cửu trọng cường giả, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hai người tựa hồ có chút hiểu rõ, vì sao thánh địa trưởng giáo muốn phái hai người bọn họ đi vào Hồng Vận Thành. Lôi Đạo, không có đơn giản như vậy. Oanh Thiên. Sau một khắc, Lôi Đạo lần nữa động thủ. Bất quá, lần này động thủ thi triển chính là Oanh Thiên Thức, chính là Lôi Đạo mạnh nhất chiến pháp. Đấm ra một quyền, liền như là cối xay khổng lồ một dạng, lan quảng nghiền ép mà xuống, tựa hồ muốn hai người đều ép thành mảnh vỡ. Bành. Côn Bằng cùng Quý Phong vẫn như cũ lù lù bất động, tựa hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thánh năng vờn quanh phía dưới, hai người liền như là thiên thần, không thể chiến thắng. Bất quá, sắc mặt hai người lại rất khó coi. Tiêu hao, bọn hắn thánh năng đang tiêu hao, mà lại là kịch liệt tiêu hao. Lôi Đạo vẹn vẹn chẳng qua là thi triển ra hai quyền A, một quyền so một quyền hung mãnh, một quyền so một quyền mạnh mẽ. Chỉ có thánh năng mới có thể đối kháng thánh năng, cái này đích xác là thiết luật, coi như Lôi Đạo lực lượng lại mạnh hơn 10 lần, cũng đừng hòng đánh vỡ thánh năng. Nhưng bọn hắn chẳng qua là bản thánh, thánh năng còn không có hiển hóa, mỗi một lần vận dụng thánh năng, đều sẽ tiêu hao hàng loạt thánh năng. Lôi Đạo vẹn vẹn chẳng qua là hai quyền, liền để bọn hắn tiêu hao hàng loạt thánh năng, tiếp tục như vậy xuống, bọn hắn còn có thể kiên trì ở nhiều ít quyền. 5 quyền vẫn là 10 quyền, hay hoặc là mấy chục quyền. Coi như thật sự có thể kháng trụ mấy chục quyền, như vậy bọn hắn kỳ thật liền đã thua. Dù sao, bọn hắn thánh năng có hạn, mà Lôi Đạo vẹn vẹn chẳng qua là vận dụng lực lượng của thân thể, cái kia lực lượng của thân thể cơ hồ vô cùng vô tận, này làm sao so. Cùng một chỗ động thủ, hai người dĩ nhiên sẽ không bị động bị đánh, chờ lấy Lôi Đạo đem bọn hắn thánh năng tiêu hao hoàn tất, bởi vậy, bọn hắn chủ động ra tay rồi. Thánh năng. Hai người trực tiếp thi triển ra thánh năng.

thậm chí là bọn hắn đời này lớn nhất cơ duyên, đủ để cải biến vận mệnh của bọn hắn. Ba người sau khi rời đi, Lôi Đạo liền tại Thái Dịch Thánh Địa đại trận bên ngoài lặng lặng cùng đợi. Vâng! Thái Dịch Thánh Địa trong đại điện, rất nhiều trưởng lao đang nghe Thánh Địa đệ tử hồi báo lúc, một mảnh xôn xao, trong lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Không có khả năng, không quan trọng một cái bán thánh, làm sao có thể chém Côn Bằng cùng Quý Phong. Lôi Đạo kẻ này chém dịch vô cực, chém giết Côn Bằng cùng Quý Phong cũng chưa chắc không có khả năng. Thậm chí, hắn liền thánh lệnh đều hủy, kẻ này chưa trừ diệt, ta Thái Dịch Thánh Địa uy nghiêm ở đâu? Lôi Đạo nhất định trừ. Huống chi, Lôi Đạo đã chủ động tới đến Thánh Địa bên ngoài. Hắc hắc, coi như hắn có tự mình hiểu lấy, biết căn bản là không có cách đào thoát, liền dứt khoát đến Thánh Địa đi tìm cái chết. Dám hủy thánh lệnh, phải chết. Thấy rất nhiều các trưởng lão lòng đầy căm phẫn, thậm chí thái độ cao cao tại thượng bộ dáng, ngồi tại vị trí cao nhất trưởng giáo thật rất thất vọng. Quá lâu, Thái Dịch Thánh Địa cũng an nhàn quá lâu. Những trưởng lão này, thậm chí Thánh Địa đệ tử, từng cái mắt cao hơn đầu, đã không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt. Mặc dù Lôi Đạo đã liên trảm dịch vô cực, Côn Bằng cùng với Quý Phong, nhưng ở những trưởng lão này trong mắt, nơi nào có cái gì lo lắng, có chỉ có phẫn nộ cùng với sát ý. Nhưng bọn hắn có nghĩ tới hay không, liền Côn Bằng cùng Quý Phong đều đã chết, ai có thể chém giết Lôi Đạo? Chẳng lẽ nhường Thánh Tôn ra tay hay sao? Cái kia càng là chuyện cười lớn. Chư vị trưởng lão, có thể quên Thiên Nguyên Tổ Sư. Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo mở miệng, hắn vừa mở miệng, toàn bộ đại điện liền đều yên tĩnh trở lại. Rất nhiều trưởng lão có chút kinh ngạc, có chút không hiểu, hơi nghi hoặc một chút. Lôi Đạo cùng Thiên Nguyên Tổ Sư có quan hệ gì? Hoặc là nói, Lôi Đạo chẳng lẽ còn có thể cùng lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư đánh đồng? Chương 357, chỉ sợ các ngươi không chịu nổi Lôi Mỗ thi lễ. Trưởng giáo, ngươi cũng quá đề cao Lôi Đạo. Thiên Nguyên Tổ Sư nhân vật bậc nào? Không quan trọng một cái Lôi Đạo, há có thể đánh đồng? Không sai, trưởng giáo trực tiếp phát động trận pháp, đem hắn chém giết là được, không cần đến phí quá lớn khí lực. Lôi Đạo đây là tự tìm đường chết, đã đến ta Thái Dịch Thánh Địa, há có thể khiến cho hắn mạng sống? Mặc dù trưởng giáo nâng lên Thiên Nguyên Tổ Sư, nhưng hết sức rõ ràng, Thái Dịch Thánh Địa tất cả trưởng lão nhóm, vẫn không có quá để ý một cái thánh địa bên ngoài bán thánh. Đối bọn hắn tới nói, một cái thánh địa bên ngoài bán thánh lại đáng là gì? Căn bản không đáng giá nhắc tới. Thấy cảnh này, Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo vẻ mặt dần dần trầm xuống, hắn thật quá thất vọng rồi, hắn đã nhắc nhở qua những trưởng lão này, nhưng những trưởng lão này vẫn không có dẫn tới coi trọng. Đã các ngươi đều cảm thấy không quan trọng một cái Lôi Đạo không đáng giá nhắc tới, vậy thì do các ngươi đi đối phó Lôi Đạo đi. Bản tọa cái này đem Lôi Đạo mang vào thánh địa, như thế nào? Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo vừa mới nói xong, toàn bộ đại điện cũng vì đó yên tĩnh. Rõ ràng, trưởng giáo tức giận, đối bọn hắn rất bất mãn. Để bọn hắn đi đối phó Lôi Đạo. Cái kia làm sao có thể? Lôi Đạo có thể là có thể liên tục chém giết dịch vô cực, Côn Bằng cùng với Quý Phong tuyệt thế hung nhân. Những trưởng lão này bên trong dù cho có một ít là bản thánh, nhưng đại nạn còn xa xa không có tiến đến, bọn hắn lại không muốn đi mạo hiểm. Huống chi, tại làm hết thể trưởng lão bên trong, cũng không có người nào tự nhận so Côn Bằng cùng Quý Phong mạnh hơn, liền Côn Bằng cùng Quý Phong đều bị Lôi Đạo chém giết, bọn hắn đi lên lại có thể thế nào? Bất quá là chịu chết thôi. Chẳng qua là, nay để bọn hắn thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng thấy rất khó chịu. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đường đường thánh địa, đáy xúc tích thâm hậu, truyền thừa xa xưa, hiện tại thế mà tại Lôi Đạo đánh lên thánh địa lúc, không có biện pháp ứng đối. Bọn hắn không làm gì được Lôi Đạo. Cho dù là thật dùng đại trận có khả năng trấn áp Lôi Đạo, nhưng Lôi Đạo cũng có thánh năng, một khi cưỡng ép trấn áp, Lôi Đạo cũng có thể lợi dụng thánh năng xé rách trận pháp, từ đó rời đi thánh địa. Nhường Thánh Tôn động thủ. Vậy liền càng không có thể, đừng nói Thánh Tôn không tại trong thánh địa, coi như tại trong thánh địa, liền nhất định có thể bảo chứng Thánh Tôn có thể đắc thủ. Mỗi một vị bán thánh đều không nên bị khinh thường. Đã từng nguyên sơ thánh địa Thánh Tôn, lại không phải là không có đối Thiên Nguyên Tổ Sư ra tay qua, kết quả như thế nào? Chỉ cần bị đỉnh tiêm bán thánh bắt được cơ hội, có thể trốn được một mạng, đến lúc đó, chỉ sợ liền thật chính là không chết không thôi. Từ hướng này tới nói, Lôi Đạo có khả năng không chết không thôi, nhưng Thái Dịch Thánh Địa cũng không dám. Có đôi khi, gia đại nghiệp đại cũng là một loại gánh vác. Huống chi, Lôi Đạo đã chủ động tới đến Thái Dịch Thánh Địa, thậm chí tới làm một cái kết. Như vậy chuyện này, Thái Dịch Thánh Địa là có thể thuận nước đẩy thuyền, thật cùng Lôi Đạo làm một lần kết. Mặc kệ kết quả như thế nào, Thái Dịch Thánh Địa đều phải tiếp nhận. Cho mời Lôi Minh Chủ. Cuối cùng, Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo làm ra quyết định, hắn nên ngừng tức đoạn, tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Lúc trước phát ra thánh lệnh chính là hắn, hiện tại muốn cùng Lôi Đạo chân chính làm một cái kết cũng là hắn. Đây mới là một vị hợp cách trưởng giáo. vĩnh viễn dùng thánh lợi ích làm trọng. Rõ ràng, Lôi đạo liên trạm côn bằng cùng Quý Phong, đã thu được cùng thánh địa bản điều kiện tư cách. Thánh địa bên ngoài, Lôi đạo vẫn luôn lặng lặng cùng đợi. Hắn tin tưởng, chỉ cần thánh địa trưởng giáo là một người thông minh, vậy liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn tiến vào thánh địa. Bởi vì, Lôi đạo đây cũng là chủ động đưa tới cửa, thái dịch thánh địa không có lý do gì cự tuyệt. Một vị bản thánh, nếu là liều lĩnh cùng thánh địa làm nhiều, mà lại thánh địa còn không làm gì được, ta cũng là một cọc phiền phức ngập trời. Lôi đạo nếu có thể chủ động tới đến thái dịch thánh địa, chủ động tìm kiếm kết, thái dịch thánh địa liền sẽ không cự tuyệt. Ông! Quả nhiên, thái dịch thánh địa bỗng nhiên ra tới mấy tên đạo thể cựu trọng trưởng lão, bọn hắn vừa cười vừa nói, các hạ liền là Lôi Minh chủ. Chính là Lôi Mỗ. Lôi đạo nhẹ gật đầu trả lời. Trưởng giáo cho mời Lôi Minh chủ vào thánh địa một lần. Sau đó, mấy tên cựu trọng trưởng lão vung tay lên, thánh địa trận pháp trực tiếp mở ra, Lôi đạo không có một chút do dự cùng chần chờ, trực tiếp liền vừa xài bước tiến vào thánh địa trong trận pháp. Vụ. Cơ hồ trong nháy mắt, Lôi đạo liền đã đặt mình vào tại thánh địa đại trận bên trong. Mấy tên đạo thể cựu trọng trưởng lão trong lòng giật mình, bất quá cũng không thể không khâm phục Lôi đạo dũng khí, thế mà không chần chờ chút nào cùng cẩn thận, liền tiến vào trong thánh địa. Phải biết, một khi bước vào trong thánh địa, vậy chính là có trận pháp bao phủ, đến lúc đó, một khi phát động trận pháp, Lôi đạo là sẽ bị áp chế. Lôi đạo có thể như thế sảng khoái tiến vào trong thánh địa. Hoặc là liền là Lôi đạo minh bạch rõ ràng, không sợ thánh địa trận pháp. Hoặc là liền là Lôi đạo này tới đích thật là ôm kết quyết tâm. Nhưng mặc kệ Lôi đạo ôm dạng gì tâm tư, chỉ là điểm này dũng khí, liền để này mấy tên cựu trọng trưởng lão có chút khâm phục. Rất nhanh, các trưởng lão mang theo Lôi đạo đi tới đại điện bên trong. Lôi Minh chủ thỉnh, trưởng giáo cùng với chư vị trưởng lão đều tại trong đại điện chờ lấy Lôi Minh chủ. Lôi đạo nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào, tầm mắt bệ nghệ chúng sinh, trực tiếp đi vào trong đại điện. Bá. Lôi đạo vừa mới bước vào đại điện, lập tức, mấy chục đạo tầm mắt liền rơi xuống trên người hắn. Những ánh mắt này chủ nhân, đều là đạo thể cựu trọng, thậm chí trong đó nhất định còn có bản thánh. Chỉ là không có tản mát ra thánh năng khí tức, không cách nào phân biệt thôi. Nhưng không hề nghi ngờ, trong đại điện những người này nhất định chính là thái dịch thánh địa hạch tâm cao tầng. Mang ngồi ở vị trí đầu một vị người mặc màu vàng trường bào, một mặt uy nghiêm nam tử, chỉ sợ là thái dịch thánh địa trưởng giáo. Lôi Mỗ gặp qua trưởng giáo. Lôi đạo chỉ hơi hơi hành lễ, hơn nữa còn là bình đẳng lễ tiết, vẹn vẹn chỉ hướng trưởng giáo hành lễ, chung quanh những trưởng lão kia tựa hồ có chút không hài lòng lắm. Ai cũng có thể nhìn ra được, Lôi đạo coi như bị mấy chục đạo tầm mắt nhìn chăm chú, coi như bước vào thái dịch thánh địa bên trong, cũng vẫn như cũ có chính mình ngạo khí. Hừ, Lôi đạo, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Làm sao không biết? Nơi này là thái dịch thánh địa. Nếu biết là thánh địa, vì sao không biết cấp bậc lễ nghĩa? Chúng ta đều xem như ngươi tiền bối, ngươi một tiểu bối đi tới thánh địa, vẫn còn một bộ tự ngạo bộ dáng, không hướng chúng ta hành lễ, này liền là của ngươi thái độ. Nói chuyện chính là đã lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, cũng không biết là bán thánh vẫn là đạo thể cựu trọng. Bất quá, xem hắn vị trí ngồi tại khá cao vị trí, nghĩ đến tại thánh địa địa vị cũng khá cao. Tiểu bối, Lôi đạo con mắt cong lên, lập tức đứng chắp tay, cười lạnh nói, chỉ sợ các ngươi không chịu nổi Lôi Mộ thi lễ. Vâng, nguyên bản phía dưới các trưởng lão liền nổi giận hơn, nhưng sau một khắc, Lôi đạo trên thân khí thế bùng nổ, từng vòng thọ luân bay lên, có chừng hơn 800 vòng thọ luân, hiện lên ở Lôi đạo sau lưng, đem Lôi đạo phụ trợ còn giống như thiên thần. Ê, đây là thọ luân, 800 vòng thọ luân. Lôi đạo là 800 tuổi lão quái. Không, không có khả năng, một cái đạo thể cựu trọng, coi như là bản thánh, có thể sống 800 tuổi. Nguyên bản chuẩn bị nổi giận những trưởng lão này, thấy Lôi đạo sau lưng cái kia hơn 800 vòng thọ luân, từng cái trợn cả mắt lên đến, ở sâu trong nội tâm thấy vô cùng rung động. Đây chính là dòng dã 800 vòng thọ luân A, đại biểu cho Lôi đạo đã sống hơn 800 tuổi, chẳng qua là khả năng sao. Cho dù là bọn họ đối Lôi đạo lại không hiểu rõ, cũng biết Lôi đạo quật khởi tốc độ rất nhanh, làm sao có thể sống 800 tuổi. Nhưng thọ luân lại không giả, mà là hàng thật giá thật. Đây đều là thánh địa trưởng lão, chỗ nào còn có thể thấy không rõ, cái kia chính là thọ luân. Những trưởng lão này, cho dù có chút đại nạn tiến đến, có thể có 5-600 tuổi cũng rất không tệ, nhiều nhất lúc trước có thể có mấy lần đạo thể viên mãn, gia tăng tuổi thọ nhiều một ít, nhưng có thể tới hơn 600 tuổi cũng đã là cực hạn. 800 tuổi. Vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Lôi đạo dùng 800 tuổi tuổi cao đứng ở chỗ này, ngoại trừ thánh địa trưởng giáo, chấp trưởng thánh địa mà bên ngoài, những người khác thật đúng là không chịu nổi Lôi đạo này thi lễ. Mà lại, Lôi đạo kính cũng không phải thánh địa trưởng giáo, mà là kính chính là thái dịch thánh địa. Lôi Minh chủ. Lúc này, Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo mở miệng. Thanh âm của hắn tựa hồ nghe không ra hỉ nộ, lộ ra rất bình tĩnh. Lôi Minh Chủ, ngươi lần này đường xa tới, đến ta Thái Dịch Thánh Địa, tổng không phải là vì hiển uy phong a? Ngươi liên trạm dịch vô cực, côn bằng cùng quý phong, còn từ chối không tiếp ta Thái Dịch Thánh Địa thánh lệnh, này các loại, Lôi Minh Chủ hẳn là lòng dạ biết rõ. Đổi lại bất kỳ một cái nào thánh địa, đều sẽ không cho phép ngươi. Theo trưởng giáo mở miệng, đại điện thanh âm cũng dần dần lắng xuống. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo, có thể trở thành một tòa thánh địa trưởng giáo, tự nhiên không đơn giản. Một câu, liền đem Lôi đạo mang tới rung động trừ khử ở vô hình. Bất quá, đúng như là trưởng giáo nói, Lôi đạo cũng không phải tới hiển uy phong. Hắn là tới cùng Thái Dịch Thánh Địa làm kết. Hoặc là nói, Lôi đạo còn có một cái mục đích, cái kia chính là vì Thánh Ngân Chi Địa. Vì hắn niềm tin vô địch. Vì hắn con đường vô địch. Trưởng giáo, bản tọa tự nhiên không phải tới hiển uy phong. Có ai có thể tại trong thánh địa hiển uy phong? Bản tọa chẳng qua là tới cùng Thái Dịch Thánh Địa làm một cái kết, một cái chân chính kết. Cho dù bản tọa chết tại thánh địa, cũng không oán không hối. Ồ, như thế nào kết? Rất đơn giản, Lôi Mỗ lại ở trong thánh địa tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến, đạo thể cửu trọng cũng tốt, bán thánh cũng được. Tóm lại, bất kỳ người nào đều có thể đối Lôi Mỗ khởi xướng khiêu chiến, dĩ nhiên, thánh tôn ngoại trừ. Chỉ cần ai có thể đã thắng được Lôi Mỗ, như vậy muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu như thánh địa người giết không được Lôi Mỗ, như vậy Lôi Mỗ cùng Thái Dịch Thánh Địa ân oán liền xóa bỏ, mà lại Lôi Mỗ còn muốn đi vào Thái Dịch Thánh Địa Thánh Ngân Chi Địa lĩnh ngộ 3 ngày thời gian, như thế nào? Vâng! Lôi đạo vừa dứt lời, trong đại điện rất nhiều trưởng lão liền lập tức nghị luận. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Lôi đạo cho là hắn là ai? Ta Thái Dịch Thánh Địa vài vạn năm nội tình, cường giả xuất hiện lớp lớp. Một mình hắn muốn đè xuống ta Thái Dịch Thánh Địa hết thảy thiên tài. Coi như là lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư cũng không có như thế cuồng vọng. Nghe được Lôi đạo, rất nhiều trưởng lão vẻ mặt biến rất khó coi, thậm chí trong ngôn ngữ còn hết sức xúc động. Lôi đạo đây là muốn dùng sức một mình, lực áp cả tòa Thái Dịch Thánh Địa. Mặc kệ thành bại thắng bại, chỉ là có ý nghĩ như vậy, cái kia cũng đã là quá cuồng vọng. Lôi đạo không có gấp, mà là lẳng lặng cùng đợi Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo hồi phục. Hắn tin tưởng Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo nhất định sẽ không cự tuyệt đề nghị như vậy. Dùng sức một mình, áp chế một tòa thánh địa. Điều này có thể sao? Chương 358, một trận chiến phân thắng thua. Không có người nào là ngu xuẩn, bao quát những trưởng lão kia. Tất cả mọi người rất rõ ràng, có thể thành tựu bán thánh, không phải tùy tiện dựa vào vận khí liền có thể thành tựu bán thánh, nhất là Lôi đạo vẫn là năm đại thánh địa bên ngoài bán thánh. Hắn gian khổ trình độ có thể nghĩ. Lôi đạo nhất định trải qua thiên tân vạn khổ. Hắn lại không biết đi vào thánh địa, cùng Thái Dịch Thánh Địa làm ra dạng này một cái kết sẽ trả giá bao lớn đại giới. Sẽ tiếp nhận bao lớn áp lực. Thậm chí có thể sẽ chết. Nhưng Lôi đạo vẫn như cũ tới, vậy khẳng định là có nguyên nhân, mà lại, Lôi đạo hẳn là có một ít tự tin, cảm thấy có thể thắng, chí ít có hy vọng thắng lợi. Hoặc là nói, làm như vậy lợi ích cũng đủ lớn, lớn đến nhường Lôi đạo đều không tiếc mạo hiểm cùng cả tòa Thái Dịch Thánh Địa đối kháng. Trong đại điện thanh âm dần dần bình tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn trưởng giáo, chỉ có trưởng giáo có thể làm ra quyết định. Trưởng giáo thật sâu nhìn xem Lôi đạo, thật lâu, trưởng giáo mới chậm rãi mở miệng nói, tốt, tốt một cái Lôi Minh Chủ. Lôi Minh Chủ này là muốn đi con đường vô địch a? Hơn nữa còn nghĩ muốn nhờ ta Thái Dịch Thánh Địa Thánh Ngân Chi Địa, kích thích người thánh năng. Thật sự là dự tính hay lắm, nhưng mặc kệ dạng gì dự định, Lôi Minh Chủ cần phải hiểu rõ, điều kiện tiên quyết là ngươi đến thắng. Rõ ràng, trưởng giáo rất rõ ràng Lôi đạo nguyên nhân. Không chỉ là muốn kết cùng Thái Dịch Thánh Địa ân oán đơn giản như vậy. Trong đó còn mang theo một chút lợi ích, hoặc là nói, mang theo Lôi đạo một chút ý nghĩ. Lôi đạo tại đi vô địch đường. Thánh Địa người là lại biết rõ rành rành, vô địch đường đến cỡ nào gian khổ, lập tức cũng đã biết Lôi đạo mục đích. Thậm chí, Lôi đạo cùng Thánh Địa đánh cược, thắng chi sau tiến nhập sinh ngấn chỗ linh hội 3 ngày, cũng là mang theo một chút mục đích. Nhưng thì tính sao? Điều kiện tiên quyết là, Lôi đạo đến thắng. Lôi đạo nhất định phải dùng sức một mình, áp chế cả tòa Thái Dịch Thánh Địa, điều này có thể sao? Cho dù là Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo, cũng không thể không đối Lôi đạo khí phách mà khâm phục, chẳng qua là, hắn đã định trước sẽ không để cho Lôi đạo toại nguyện. Thái Dịch Thánh Địa, há có thể trở thành người khác đá đặt chân? Hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Bản tọa đáp ứng ngươi. Yên tâm, đã là khiêu chiến, ta đây đường đường Thánh Địa, đương nhiên sẽ không dùng xa luân chiến, vậy liền một trận chiến phân thắng thua. Bất quá, ngươi đã có lòng tin muốn lực gáp ta Thái Dịch Thánh Địa, thậm chí, ngươi muốn đi chính là vô địch đường, vậy bản tọa liền cho ngươi cơ hội. Nay một trận chiến, bản tọa sẽ an bài 3 vị đỉnh tiêm bán thánh đánh với ngươi một trận,